bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu, có bao giờ em đợi tháng mấy trời mưa ngâu, có bao giờ em nói câu tình từ ca dao, có bao giờ em gọi hồn ta về với nhau. Mùi hương nào gợi nhớ vườn trăng thoáng hương cao, con diều nâu theo gió gợi nhạc sáo lên cao, nhịp vọng chưa mùa hạ ngày xưa dù ngày sau, thi ca trong xưa lúa tiểu thuyết trên lúa đào. Có bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu, có bao giờ em đợi tháng mấy trời mưa ngâu, có bao giờ em nói câu tình từ ca dao, có bao giờ em gọi hồn ta về với nhau. Em bao giờ em khóc ngơ ngác vì chiêm bao, chưa kịp mê tam khúc xuân hồng đã trôi mau, chưa kịp hôn môi tên tháng riêng son phấn sâu. Bây giờ em mới biết em đã chết từ lâu, em đã chết từ lâu, chết từ lâu. Chết từ lâu, em đã chết.